tác giả có lời muốn nói. Diệp Thấm Minh tỏ vẻ, ta là lập tường thành, mặt xưng phủ cũng không sợ, bởi vì Tấn Giang quy định mới, sửa văn khấu trừ Nguyệt Thái Tấn Giang tệ, cho nên không thể sửa lỗi chính tả, ta sẽ tận lực phía trước. Nhưng có để sót mọi người thứ lỗi. Cách chương.